Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 551, xuất kích, mấy ngày nay Hoa Hạ tin tức trang đầu đề, đều là có liên quan tại Giang Sát, một chút hy vọng sống còn chưa lên chiếu, chú ý độ liền dễ như trở bàn tay bị nhắc lên. Bạn trên mạng nghiêng về một bên đồng tình hai ngày này, đắc tội người, Giang Sát. Rất nhiều fan hâm mộ càng đem đồng tình xây dựng ở tranh mua vé xem phim hành động thực tế bên trên. Lấy thực ở tại phòng bán vé đến biểu thị đối với Giang Sát ủng hộ. Nước Pháp liên hoan phim bên trên, cùng Hạ Siêu Quần nguyên bản dự đoán tình huống không sai biệt lắm. Một chút hy vọng sống, nhập vây nhiều lần đề danh. Cuối cùng cũng chỉ có Trương Tĩnh An thu được đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng. Mà Giang Sát kề ác ma, về sau lại một lần nữa nhập vây, tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Thưởng lớn được chủ rơi vào thứ 6, nữ chính diễn Eliza trên thân. Giang Sát có thể tại liên tục 2 lần liên hoan phim nhập vây, tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Bản thân cái này đã là một loại đối với nàng tán thành. Tại mấy năm gần đây Hoa Hạ ít có tác phẩm, diễn viên có thể thu được nhập vây tư cách tình huống dưới. Giang Sát tình huống kỳ thật đã phi thường khiến trong nước fan hâm mộ kiêu ngạo. Nhưng bởi vì trước một lần liên hoan phim bên trên, ác ma, đang bị người liên tiếp xem trọng tình huống dưới. Lưu Nghiệp lấy được tốt nhất nam diễn viên thưởng lớn. Giang Sát lại vẻn vẹn nhập vây đề danh, ác ma chiếu lên về sau. Giang Sát tại trong điện ảnh biểu hiện cũng không so Lưu Nghiệp kém. Khó tránh khỏi liền sẽ có fan hâm mộ thay nàng không đáng giá. Năm nay lại một lần nữa bồi cùng tốt nhất nữ diễn viên, giải thưởng bỏ lỡ cơ hội về sau. Sau đó phóng viên phỏng vấn trực tiếp bên trên. Trong nước fan hâm mộ liền thấy ra hiện tại ống kính trước Giang Sát khó nén thất lạc. Lại vẫn đôi ống kính nói sẽ tiếp tục cố gắng bộ dáng. Bởi vì năm trước nước Pháp liên hoan phim bên trên. Đào Đào biểu hiện không tệ, vì Long Hành phòng làm việc tranh thủ đến một cái rất có tin tức giá trị đầu đề. Đào Đào bây giờ ở công ty địa vị vừa tăng lại tăng, trở thành sách giải trí khối người phụ trách, cho nên năm nay nước Pháp liên hoan phim, nàng cũng không có tự mình tiến về, mà là điều động thủ hạ phóng viên phỏng vấn. Khi thấy trong video, Giang Sát mỉm cười nói sẽ tiếp tục cố gắng. Không cho ủng hộ nàng fan hâm mộ thất vọng thời điểm. Đào Đào ngồi ở trong phòng làm việc, không khỏi có chút khổ sở. Nàng biết Giang Sát có bao nhiêu cố gắng. Lúc ấy quay chụp ác ma thời điểm, nàng từng vì Long Hành phòng làm việc tranh thủ đến một cuộc phỏng vấn Giang Sát tư cách. Chính mắt thấy được, tại Lưu Nghiệp fan hâm mộ kháng cự dưới, tại không ít người phổ biến không coi trọng bộ phim này tình huống dưới. Giang Sát vì ác ma cầy đến đã thoát hình bộ dáng. Nàng đã rất cố gắng. Năm nay tiến về nước Pháp liên hoan phim nhìn qua, một chút hy vọng sống, đồng sự nói qua. Bộ phim này bên trong Giang Sát biểu hiện đã rất tốt. Sở dĩ không có cầm thưởng nguyên nhân, thuần túy là bởi vì liên hoan phim ban giám khảo yêu thích. Cũng không phải là bởi vì Giang Sát tại trong điện ảnh biểu hiện không tốt. Trực tiếp phỏng vấn trong video, Giang Sát còn đang nói chuyện, Đào Đào chính nhìn mê mẩn, cửa ban công lại đột nhiên bị người gõ vang, lúc này trong nước đã trong đêm hơn 11 giờ, nhưng trong công ty vẫn có một bộ phận đồng sự lưu lại tại tăng ca. Hiệu đính sáng sớm ngày mai muốn phát tin tức bản thảo. Đào Đào kêu một tiếng, mời đến, cửa ban công nắm tay bị người vặn ra. Một cái đồng sự hưng phấn tiến đến, Đào tỷ, ta vừa tiếp vào một cái tin, liên quan tới Giang Sát. Đào Đào nghe xong lời này, theo bản năng liền ngẩng đầu lên, cái kia đồng sự liên tục không ngừng liền nói, vừa mới có người truyền tin tức cho ta, nói là Giang Sát cái này một bộ cầm thưởng, một chút hy vọng sống. Vốn là đoạt Đào Sầm giác. Trong nước liên quan tới Đào Sầm cùng Giang Sát tranh thế kỷ ngân hà, nhất tỷ, địa vị lời đồn xôn. Sao, không ít người đều có chỗ nghe thấy. Hai bên fan hâm mộ cũng không ai nhường ai. Lúc trước mê thất chi thành, lần đầu nghi thức bên trên. thì có phóng viên muốn tìm hiểu mánh khóe. Nhưng hai cái nữ diễn viên đều không có lộ ra nửa chút không cùng biểu hiện. Mặc cho ngoại nhân đem quan hệ giữa hai người truyền đi nhốn nháo. Hai bên đều không có ý giải thích. Đối với giữa hai người tranh chấp, càng nhiều hơn chính là fan hâm mộ, người xem suy đoán, mà lấy không được thực chất chứng cứ. Nếu như cái này đồng sự đạt được tin tức là thật sự, Đào Đào cơ hồ tưởng tượng được, cái này tin tức sẽ náo ra bao lớn hậu quả. Đầu tiên theo một chút hy vọng sống, bây giờ lấy được thưởng. Nổi tiếng lớn thụ khẳng định tình huống dưới, Đào Sầm fan hâm mộ nhất định sẽ nổ, nói không chừng sẽ ở trên mạng nhấc lên một vòng mới chửi nhau. Cái này tin tức phân lượng không cần đồng sự liên tục nhắc nhở. Đào Đào đều biết phát tới sau sẽ khiến bao lớn tiếng vọng. Đồng sự còn đang thúc giục, Đào tỷ, chúng ta muốn hay không vượt lên trước đem tin tức phát ra ngoài. Nàng có thể nhận được tin tức, khó đảm bảo có cái khác đồng hành cũng nhận được tin tức. Một khi cái khác tin tức truyền thông vượt lên trước đem dạng này một cái tin phát ra ngoài, Long Hành phòng làm việc liền mất đi tiên cơ. Đào Đào còn chưa lên tiếng, trên bàn công tác điện thoại di động của nàng tiếng chuông liền đã gấp rút vang lên. Điện thoại là lão bản đánh tới, hắn nâng lên sự tình cùng đồng sự nói tới giống nhau như đúc. Lão bản tại lúc nghỉ ngơi, cũng nhận được dạng này một đầu bộc liệu. Loại tình huống này khiến Đào Đào cảm thấy có cái gì không đúng. Nghe đến lão bản ở trong điện thoại thúc giục làm cho nàng tranh thủ thời gian tổ chức vẫn ở văn phòng tăng ca, đồng sự đem cái tin tức này cấp tốc biên tập phát ra. Đoạt chiếm tiên cơ thời điểm, Đào Đào nhíu nhíu mày, bản năng mà nói, trước thong thả, sao có thể thong thả. Lão bản nghe xong lời này liền có chút gấp. Đào Sầm cùng Giang Sắt ở giữa tranh chấp lời đồn từ xưa đến nay. Chỉ là mọi người vẫn luôn không có cầm tới qua hai người tranh đấu chứng cứ thôi. Bây giờ chứng cứ bày ở trước mặt, phát ra về sau chính là có sẵn tin tức đầu đề. Lão bản nghe được Đào Đào cự tuyệt, có chút nổi giận, tiểu Đào, ngươi không thể bởi vì Giang Sắt là thần tượng của ngươi. Ngay tại lúc này xảy ra sự cố. Ta nghĩ ngươi nên rõ ràng công và tư, rõ ràng câu nói này. Ta hiện tại chạy tới công ty, nếu như chuyện này ngươi không thể làm, ngươi liền giao cho những người khác đi làm việc. Lão bản thanh âm rất lớn. Trong văn phòng tiến đến bộc liệu đồng sự hiển nhiên cũng nghe đến một chút tình huống. Biểu lộ có chút xấu hổ, Đào Đào đã không phải là năm đó ở công ty lúc họp. Bị lão bản một câu, công và tư không phân, liền con mắt chua xót cô gái. Dù là trong văn phòng còn có đồng sự, tại bị lão bản uống trách thời điểm, Đào Đào lại thần sắc như thường, nàng thậm chí còn có thể tỉnh táo phân tích giải thích. Từ ca, chuyện này có kỳ quặc, gần nhất Giang Sắt mặt trái tin tức tầng tầng lớp lớp. Đã đạt đến tin tức một bộc ra. Rất nhiều bạn trên mạng bản năng cảm thấy khả năng này là giả trình độ. Nếu như tin tức này không có có dính dấp bên trên Đào Sầm, liên lụy đến đoạt xác một chuyện, khả năng căn bản sẽ không gây nên đại chúng chú ý. Chính là bởi vì liên quan tới Giang Sắt mặt trái tin tức từng chút tại gia tăng. Cho Đào Đào một loại giống như sau lưng có người tại dẫn dắt đến tin tức đi hướng cảm giác. Giang Sắt đoạt giác một chút hy vọng sống tin tức quá giả. Huống chi ngài cầm tới tin tức, chỉ sợ cũng không phải là độc nhất vô nhị, Đào Đào chấn định nói. Người gọi điện thoại đến thời điểm, xa xa vừa mới tiến đến nói với ta tình huống này, tất cả mọi người có thể cầm tới bộc liệu. Khả năng tin tức này các nhà truyền thông cũng sớm đã vượt lên trước lấy được. Nói cách khác, sau lưng có người cố ý muốn đem chuyện này xuyên thấu qua truyền thông tay, ngược lại cho đại chúng biết. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.